Lý Tâm Di nhìn menu. Sau khi Kỳ Đình Nho gọi thì cô mới gọi. Cho tôi một phần thịt bò bít tết 9 3 phần. 9 phần 9, hắn thật kinh ngạc. Có vấn đề gì sao? Cô đưa menu lại cho người phục vụ. Trước kia tôi có người bạn, cô ấy cũng ăn thịt bò bít tết 9 phần 9. 9 phần 9 gần như là 9 toàn bộ, rất nhiều người nói như vậy, nhưng Lý Tâm Di không dám nhìn máu, cho nên mỗi lần đều phải ăn 9 phần 9. Lý Tâm Di không nói gì, chỉ cầm lấy ly nước đưa lên môi. Cô không biết vì sao đột nhiên hắn mời cô ăn cơm trưa, chẳng lẽ hắn nhận ra cô là người xinh đẹp trước đây sao? Chính là hôm qua anh họ Dương nói khả năng đặc biệt của hắn đã mất đi. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy cô cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cho nên hẳn là không phải. Có lẽ đúng như lời hắn nói, muốn tận tình với cương vị người chủ nhà, cô không cần phải lo lắng đâu. Kỳ Đình Nho, cậu đi xem mặt sao? Lý Tâm Di nghe thấy giọng nói từ một người phụ nữ đang tiến tới bàn ăn của họ, cách ăn mặc thời trang. Người này là ai? Là bạn bè của hắn ư? Sao hắn lại có điểm mất hứng? Kỳ Đình Nho liếc cô một cái lạnh lùng nói, Liêu Nhã Văn, mời cô đi cho, đừng đến quấy rầy chúng tôi ăn cơm. Tôi như thế nào lại quấy rầy? Tôi tốt xấu gì cũng là người từng xem mặt với cậu, hiện tại thật tâm giải cứu người sắp bị câu hại. Cô nhìn Lý Tâm Di đang ngồi đối diện hắn. Vị tiểu thư này, tôi có thể nói cho cô biết, cùng với người anh Tuấn này, xem mặt thì ngàn vạn lần đừng ôm hy vọng, bởi vì người này có bệnh. Lý Tâm Di thật kinh ngạc, thì ra người này trước cùng Đình Nho xem mặt. Anh họ Dương từng nói qua, bác gái sắp xếp Đình Nho xem mặt, nhưng có bệnh là có ý gì? Kỳ Đình Nho quan sát Liêu Nhã Văn. Đừng ở đây, nói hưu nói vượn, cô ấy là đối tác của tôi. Đối tác? Cô nhìn, một chút cũng không giống. Cô nhìn cô ấy có điểm thẹn thùng khi ăn cơm, rõ ràng là xem mặt, như thế nào, có ý với cô, sợ tôi sẽ phá hỏng. Mời cô đi cho, hắn trợn mắt yêu cầu. Liêu Nhã Văn không để ý hắn đang tức giận, nghĩ lại trước đây đối xử như thế nào với cô, đi xem mặt hắn dùng thái độ lạnh nhạt, dù cô gọi cho hắn thì hắn cũng từ chối. Sau cô mới biết mình không phải người đầu tiên bị hắn từ chối, hắn đối với những người xem mặt trước đây cũng như thế. Nếu không thật lòng muốn đi xem mặt thì sẽ không đùa giỡn với người khác, vì sao cô vô duyên vô cớ bị nhục nhã? Sau cô mới biết bạn gái cũ của hắn là người mập, nhưng hắn lại bị đối phương nói chia tay. Vị tiểu thư này, tôi nói với cô Kỳ Đình Nho không có khả năng có ý với người khác, bởi vì hắn có đam mê biến thái, còn yêu người béo, nhưng lại là loại người rất béo. Lý Tâm Di vừa nghe liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhưng không rõ vì sao người này lại nói hắn như thế. Đình Nho mới không biến thái, cũng không phải có bệnh, mà bởi vì hắn có khả năng đặc biệt, nên trước kia mới cùng cô ở một chỗ. Cô à, nên đi nhanh lên, không cần cùng loại người biến thái yêu người béo lại ở cùng một chỗ. Nhìn người nào đó nét mặt khó coi, Liêu Nhã Văn cười sung sướng khi người khác gặp họ. Lý tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hắn mới không phải là người biến thái. Cùng lúc Kỳ Đình Nho mở miệng thì Lý Tâm Di cũng nói, cô thật sự tức giận, không biết vì sao lại chửi mắng Đình Nho như vậy. Cô lại không biết hắn như thế nào, có thể tùy tiện phê bình hắn. Hắn không có bệnh cũng không biến thái, hắn là người tốt. Cô thật sự tức giận, rốt cuộc không nghe nổi nữa. Cô đang nói cái gì? Liêu Nhã Văn đột nhiên bị chỉ trích cảm thấy khó chịu. Cô cho là cô thay hắn nói chuyện thì hắn sẽ thực sự thích cô hay sao? Không có khả năng. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Thật là một người ngu xuẩn, cô cứ chờ bị hắn đá đi. Không có kết quả cô mong muốn, mà ngược lại còn bị người ngu xuẩn phản bác. Cô tức giận xoay người rời đi. Thật là như thế nào, lại nói người khác như vậy? Lý Tâm Di nói thầm, nhưng khi quay đầu thì phát hiện Kỳ Đình Nho nhìn cô chằm chằm. Lòng của cô dao động. Xong rồi, cô vừa mới làm cái gì? Hắn sẽ không nhận ra cô đi. Cô vừa rồi quá bực mới có thể quên đi chính mình, bây giờ không phải bạn gái của hắn. Đang lúc Lý Tâm Di lo lắng hết sức thì Kỳ Đình Nho lại nở nụ cười tươi, thật vui vẻ, làm cô không khỏi hoang mang. Kỳ tiên sinh, anh đang cười cái gì? Hắn thu hồi nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn còn ý cười. Thật có lỗi, không phải tôi cười cô, mà là làm cho tôi nhớ tới một người. Tôi còn nhớ rõ khi học tiểu học thì có bạn nam nói tôi thật xấu, thật đáng ghét, thì kết quả có một bạn nữ thay tôi nói chuyện, nói với người kia tôi là người tốt. Phải không? Lý Tâm Di cứ ngắc cười. Lúc học tiểu học có chuyện này sao? Cô đã quên.